Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4005, Hoàng Long tiên biến, tiểu tử, ngươi nếu là không giúp ta, chú ý ta đem thân phận của ngươi vạch trần. Hoàng Long càng nói càng sốt ruột, nó vẫn đúng là sợ đạo lăng không giúp hắn. Hoàng Long bị nhốt ở chỗ này vô tận 5 tháng. Thần tộc mặc dù biết hắn mạnh mẽ, nhưng là không biết hắn nguyên thần mạnh bao nhiêu. Mặc dù là này nhà giam có thần tộc thủy tổ thần phù trấn áp, Hoàng Long đều có biện pháp tiêu diệt thần phù. Chỉ có điều này cần thời gian rất lâu. Rốt cuộc hắn nguyên thần cũng bị khóa lại. Hoàng Long chỉ có một phần nhỏ thần hồn tiêu diệt thần phù. Nếu là lần này đạo lăng không giúp hắn, Hoàng Long phỏng chừng tối thiểu cũng phải hơn vạn năm mới có thể sốc lên thần phù. Có thể mặc dù là sốc lên thần phù, muốn từ nơi này chạy đi cũng khó như lên trời. Đạo lăng xuất hiện để Hoàng Long nhìn thấy hy vọng. Hắn lấy thất thập nhị biến lẫn vào thần tộc, mưu đồ rất lớn. Sở dĩ Hoàng Long bại lộ thân phận, muốn cho đạo lăng giúp hắn, bằng không Hoàng Long thật không biết tương lai chờ đợi kết cục của hắn đến cùng là cái gì. Đạo lăng không dám đáp lại, chỉ lo thân phận bạo lộ, rời đi ngục giam. Đạo lăng ngóng nhìn ngọn thần sơn màu đen đỉnh thủy tổ thần phù. Nếu là Hoàng Long nói là thật, một vị này khẳng định không đơn giản. Liền thần tộc thủy tổ thân phận đều có bản lĩnh tiêu hao sức mạnh. Đạo lăng tâm sự nặng nề, giúp thế nào là một cái vấn đề lớn. Đến thời điểm nói không chắc hắn đều tự thân khó bảo toàn. Nhưng nếu là sốc lên ngục giam, vậy thì không giống nhau. Bên trong ngục giam nhưng là tù hai tôn tuyệt đỉnh chư thiên đế, còn có một vị khủng bố cự hung. Nếu là có thể sốc lên ngục giam, sẽ làm thần tộc triệt để đại loạn. Trương công tử, phía trước chính là ta thần tộc mạnh nhất vùng cấm một trong. Thần Thanh Nguyên cười nói, thần tổ trì nhưng là ta thần tộc lớn nhất tạo hóa địa. Bất quá thần tổ trì luôn luôn có thủy tổ truyền xuống quy củ, chỉ có thể tu luyện 3 ngày. Đây chính là bắt đầu tổ truyền xuống quy củ. Trương công tử có thể muốn thông cảm ta, nếu đến rồi, ta sẽ tuân theo. Đạo lăng cười nhạt nói, thần tổ trì ta cũng đã từng nghe nói, không nhất định đối với ta hữu dụng. Ta trước tiên tiến đi xem một chút, chắc chắn sẽ không để Trương công tử thất vọng. Thần tổ trì tiểu muội có thể luôn luôn ham muốn đi vào. Thần Mạn Đông cười tươi như hoa, nói rằng, đến thời điểm Trương công tử đi ra, có thể đừng quên cũng tiểu muội nói một chút. Thần tổ trì phong cảnh bên trong, giờ khắc này, bọn họ đã đi đến chỗ cần đến. Một mảnh bị các loại thần mang bao phủ địa vực, lộ ra từng trận khủng bố khí lưu. Đầu nguồn phương hướng mơ hồ không rõ, nơi này có cường giả tuần tra. Này chính là thần tộc quan trọng nhất vùng cấm. Mặc dù là thần Thanh Nguyên cũng không thể tùy ý ra vào mảnh vùng cấm này. Thần đạo khí tức mênh mông, che kín bầu trời, mơ hồ không rõ cương vực bên trong, chậm rãi hiển hóa ra một cái bóng, phảng phất một vị độc tôn cửu thiên thập địa vua của chúng thần. Lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm thần Thanh Nguyên bọn họ. Thần Thanh Nguyên đầy mặt cung kính đi lên, bên cạnh thần Mạn Đông đầy mặt tự kiêu, nói rằng, vị này chính là ta thần tộc cổ tổ. Đây là cổ tổ phân thân quanh năm tọa trấn thần tổ trì. Cổ tổ mặc dù là liền thần hoang lão tổ đều chỉ điểm qua tu hành. Cổ tổ càng là trước vũ trụ cổ sử ta thần tộc đại năng. Đạo lăng nội tâm chấn động. Thần tộc đây là ở biểu lộ ra bọn họ gốc gác. Thần tộc chỉ có một cái thần hoang. Lời này nói ra ai cũng không được. Quang cự linh tộc không chỉ là chỉ có một cái linh tấn. siêu cấp quần tộc đều có lão già an nghỉ lòng đất, sẽ không dễ dàng phá tan phong ấn. Nghe đồn cái cổ sử trước đi theo thần tộc thủy tổ năm đại tuyệt thế chiến tướng, không biết hiện tại có hay không sống sót. Vị này thần tộc cổ tổ sống quá lâu rồi, tuổi thọ của hắn đã sớm không nhiều, vẫn an nghỉ hạ thấp, lấy hỗn độn vật chất trấn thủ tuổi thọ, không tới thần tộc sống còn bước ngoặt sẽ không xuất quan. Những này cổ tổ đến cùng có mấy cái, ai cũng không rõ ràng, nhưng là cần thiết đánh đổi quá kinh người. Cái này cũng là thần tộc đối với đạo lăng cung kính như vậy nguyên nhân. Hỗn độn cấm khu có hỗn độn vật chất, đây là siêu cấp quần tộc đều khát vọng được chí cường gốc gác, có thể để cho bọn họ phong ấn một đời lại một đời đại nạn sắp tới cường giả. Ầm ầm, vùng đất này run rẩy dữ dội. Thần tộc cổ tổ tay áo lớn vung một cái, xúc lên một cái đường hầm thời không. Ở thần thanh nguyên bọn họ ánh mắt hâm mộ dưới, đạo lăng bước vào thần tổ trì. Này mở ra đường hầm thời không chỉ tồn tại 3 ngày. Nếu là đạo lăng không xuất quan, đến thời điểm đường hầm thời không tự chủ đóng, mà thần tổ trì sẽ hóa thành cái thế sát trận, đem đạo lăng luyện hóa thành thần tổ trì chất dinh dưỡng. Trưởng lão, lai lịch của người này cụ thể còn không biết. Như vậy lấy ra thần tổ trì, thần phong vũ muốn nói lại thôi. Ý tứ chính là quá coi trọng đạo lăng. Ha ha, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Thần thanh nguyên cười nói. Năm đó bất tử đạo quân đều muốn để hắn thân tử bước vào thần tổ trì lột xác. Nhưng là thần tổ trì há có thể là như vậy muốn hấp thu. Trong này tồn tại các đời ta thần tộc lão tổ sức mạnh. Không có ta thần tộc huyết thống, đừng nói hấp thu thần huyết, sinh tồn đều là một cái rất khó vấn đề. Thần thanh nguyên cười nói, thần huyết sẽ tự chủ phòng ngự, chống đối ngoại tộc huyết thống. Hắn liền làm mở rộng hấp thu. Cũng hấp thu không được bao nhiêu, vẫn là trưởng lão anh minh. Đến thời điểm hắn không chiếm được, liền không trách chúng ta thần tộc, chỉ trách hắn tài nghệ không bằng người. Thần phong vũ cười dài. Đạo lăng còn bị chẳng hay biết gì, đi tới thần tổ trì bên trong. Đạo lăng kích động trong lòng, này không phải là một cái ao cổ đơn giản như vậy. Phảng phất một cái mênh mông biển máu. Biển máu bên trên, chúng thần hiện ra, thần huyết xuyên qua thương khung, khí huyết dồi dào đến làm người run rẩy cấp độ. Thần tổ chỉ cái này tạo hóa địa, bảo tồn phi thường hoàn hảo. Mỗi một đời thần tộc đều có đại nhân vật ở đây lưu lại chí cường thần huyết. Này thần tổ chỉ có thể xưng tụng thần tộc bồi dưỡng dòng dõi mạnh nhất bảo địa. Tất lại có thể tăng lên bọn họ huyết thống cường độ. Thần tổ chi lớn nhất công hiệu là tăng lên thần huyết cường độ. Nhưng là ở trong mắt đạo lăng, đây chính là tẩm bổ thân thể vật đại bổ. Cái này thần thanh nguyên còn cho ta dùng mánh lới đầu. Đạo lăng đáy mắt lóe ra vẻ tươi cười. Hắn đã nhìn ra thần tổ trì bá đạo, chỉ có thần tộc kiệt xuất tộc nhân mới không bị thần huyết áp chế. Mặc dù là đạo lăng thân thể, đứng ở thần tổ trì nơi này, đều có một loại bị xé rách xu thế, tạo hóa rất mạnh, cũng không có sức mạnh, vô pháp hấp thu. Đạo lăng lặng lặng ngồi xếp bằng ở thần tổ trì bên trong, cơ thể phát sáng, hừng hực đến tuyệt thế mức độ, trong thân thể tiên tàng đồng loạt nở rộ, hắn có thể nói tuyệt thế tiên lô đang thiêu đốt, phụt lên thời khắc, vô tận thần huyết nổ vang, mỗi một giọt thần huyết đều phát sáng, đan dệt thần ngân, ầm ầm chuyển động, chống đối đạo lăng thôn sức hút lượng. Tình cảnh này để trong bóng tối quan sát thần tộc cổ tổ lắc lắc đầu. Hắn chỉ có một tia tinh thần ý chí, trông coi thần tổ trì, Đạo Lăng một gái ngoại tộc người, có tư cách gì hưởng thụ thần tộc mạnh nhất tạo hóa địa? Nhưng là vị này cổ tổ lại mạnh, Đạo Lăng thất thập nhị biến thần thông hắn cũng nhìn không thấu. Thần thông này không chỉ có là biến hóa chi đạo, vẫn là thâu thiên chi đạo, có thể lẫn lộn thiên cơ, sáng lập hư huyễn vật chất, che lấp người thiên nhãn. Ở cổ tổ trong mắt, thần tổ chỉ đúng như vậy, quang cảnh, có thể tình huống chân thực là, Đạo Lăng quả thực hóa thành tiên lô, phụt lên thời khắc, vô tận thần huyết ngược dòng đến thể sắc của hắn bên trong. Đương nhiên lấy Đạo Lăng hiện tại sức mạnh không làm được. Nhưng là Đạo Lăng có thần hoang đại kích, này chính là thần hoang bản mệnh thiên binh. Này thiên binh bên trong thần hoang huyết nhục, theo thời khắc này bắt đầu, thần hoang đại kích quả thực phục sinh, hóa thành một tôn chư thiên cự thần, để thần tổ trì đến run rẩy. Vô cùng thần huyết hội tụ thần hoang đại kích, thần hoang đại kích hừng hực bốc cháy lên. Đạo Lăng cười ha ha, lấy thần tổ chỉ cường thịnh thần hoang đại kích gốc gác, đến thời điểm hắn dễ như ăn bánh, có thể bạo phát thần hoang đại kích trạng thái mạnh nhất. Đây chính là bồi dưỡng thần tộc thế hệ tuổi trẻ thần tổ trì. Hiện tại Đạo Lăng dùng để tế luyện binh khí. Nếu là thần tộc thủy tổ biết, phỏng chừng sẽ sống sờ sờ tức điên. Hoàng Long tiên biến. Vào lúc này, Đạo Lăng nhìn một chút Hoàng Long truyền cho thần thông của hắn đến cùng là cái gì. Hắn không nghĩ tới là một môn vô thượng nguyên thần bí thuật. Đạo Lăng càng xem càng hoảng sợ. Này Hoàng Long quả nhiên không phải thổi. Hắn truyền cho Đạo Lăng nguyên thần bí pháp phi thường khủng bố. Hoàng Long tiên biến, tổng cộng tam biến, thiên địa tiên tam biến. Hết chương.